Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Từ Tiên Hiệp. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 15 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng Diệp Viễn đi đến phòng tạp sự để tìm cái tên sư huynh Lâm Thiên Thành. Tên này sau khi mà thấy Diệp Viễn đánh bại rất là nhiều võ giả thì lúc này đã chuồn đi và định đi tìm cái vị giáo viên quản lý phòng tạp sự này mách lẻo. Thế nhưng tuy nhiên thì Diệp Viễn đã dùng dẫn hồn hương tìm ra được người này và chặn đường đi của hắn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này hãy giúp mình nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ, để lại bình luận cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt thế dược thần tập 15, chiến với Lâm Thiên Thành. Người cầm miệng lại cho ta. Một tên nguyên khí tầng 6 nhỏ nhoi giống như người lại dám ở trước mặt ta nói xuồng về cường giả, thật đúng là buồn cười. Lâm Thiên Thành cuối cùng không chịu đựng được, không nổi, ngắt lời của Diệp Viễn. Thật sao? Vậy người đang sợ cái gì? Mau tới tiêu diệt tên nguyên khí tầng 6 nhỏ nhoi giống như ta đi. Trong lời nói của Diệp Viễn mang theo vô vàn ý trầm trọng. Cái phép khích tướng thấp kém như vậy, người tưởng rằng là ta không có nhìn ra sao? Được được, ngày hôm nay ta sẽ làm theo ý muốn của người, để cho người thấy một chút thế nào mới là cường giả chân chính. Nói xong thì Lâm Thiên Thành giải phóng khí thế một nửa bước linh dịch, liền ép đến Diệp Viễn. Lâm Thiên Thành cũng không ngu ngốc, ưu thế lớn nhất của hắn chính là cảnh giới, tất nhiên là hắn muốn lợi dụng. Linh dịch cảnh dưới ép vào uy áp là có thể đình trệ nguyên lực của nguyên khí cảnh, vận chuyển sẽ không có được thông suốt. Tuy rằng nửa bước linh dịch của hắn còn không có cách nào hoàn toàn giải phóng ra uy áp của linh dịch cảnh, thế nhưng cũng đã có uy năng không nhỏ. Kỳ thực, linh dịch cảnh chính là đem nguyên lực ở bên trong đan điền giảm bớt đến mức tận cùng, đạt tới cảnh giới của tụ khí thành dịch, là đối với một lần thăng hoa của nguyên lực ở bên trong cơ thể. Cho nên, bất luận nguyên lực của linh dịch cảnh ở số lượng hay là về mặt chất lượng đều hơn xa so với nguyên khí cảnh. Muốn lấy thực lực của nguyên khí cảnh mà đánh bại một linh dịch cảnh, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Hoặc là lấy võ kỹ cực kỳ mạnh mẽ để bù đắp sự chênh lệch về mặt cảnh giới, hoặc là lấy đan dương nghịch thiên tới bù đắp sự chênh lệch về thực lực. Thế nhưng bất kể là dùng đến các thủ đoạn gì, điều kiện tiên quyết là thủ đoạn này dùng để bù đắp thực lực giữa nguyên khí cảnh cùng với linh dịch cảnh. Mà cái gọi là nửa bước linh dịch, kỳ thật thì ngay cả võ giả ở trong quá trình tụ khí thành dịch này đã có được một phần thực lực của linh dịch cảnh. Nửa bước linh dịch cảnh về mặt thực lực đã đủ để nghiền ép bất cứ một võ giả thuộc nguyên khí cảnh nào. Lâm Thiên Thành thiên chất kỳ thật là không tồi, hắn sớm đã có thể đột phá linh dịch cảnh, có thể là vì sát hạch thăng cấp địa cấp, hắn luôn luôn đem thực lực áp chế ở nửa bước linh dịch. Thế nhưng ngộ tính của hắn thì vẫn còn kém một chút, cảnh giới võ khí vẫn không cách nào tăng cao, cho nên vẫn không có biện pháp nào vượt cấp mà chiến thắng được 5 tên hắc y võ giả thuộc linh dịch cảnh. Dù sao thì hắn cũng mới chỉ là nửa bước linh dịch, so với một linh dịch cảnh chân chính vẫn là chênh lệch rất lớn. Thấy Lâm Thiên Thành lấy uy áp của cảnh giới để mà đối phó với mình, trong lòng Diệp Viễn thầm cười lạnh. Muốn dùng cảnh giới để mà dọa ta sao? Đáng tiếc, cảnh giới của người quá thấp. Nếu như là linh dịch cảnh tầng 3 trở lên dùng chiêu này đối phó với hắn, thật đúng là có chút phiền phức. Nửa bước linh dịch, căn bản là gãi không đúng chỗ ngứa. Nguyên lực ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn lúc này toàn bộ đều mở ra, khí thế thẳng tắp leo lên, kéo khí thế của Lâm Thiên Thành đang trên đỉnh xuống. Công phu chỉ trong chớp mắt thôi, khí thế của hai người lại có thể ngang vai ngang vế với nhau. Người này cũng không có thể nào làm gì được người kia. Nơi này vốn là nơi huyền náo lúc nãy, lúc này đã tụ tập không ít những học viên tới vây xem. Bọn họ thấy khí thế của Diệp Viễn dĩ nhiên lại có thể tương đương với sức lực cùng với khí thế của Lâm Thiên Thành, thì không khỏi thất kinh trợn mắt há mồm. Không phải chứ, tên Diệp Viễn đó thật sự là chỉ là nguyên khí tầng 6 thôi sao? Tuyệt đối là nguyên khí tầng 6, không có sai đâu. Hắn dĩ nhiên lại có thể ngang hàng uy áp cùng với cảnh giới của Lâm Sư Huynh, thầy cũng quá là bất thường rồi. Như vậy có phải là nói thực lực của hắn đã không có thua kém gì nửa bước linh dịch cảnh không? Trên lý thuyết thì hẳn đúng là như vậy, thế Thế nhưng đây không có phải là nói. Diệp Viễn mặc dù chỉ có nguyên khí tầng 6, thế nhưng trình độ nguyên lực thâm sâu đã không có thua kém gì nửa bất linh dịch sao? Đây đương nhiên không phải là nói dóc. Trình độ nguyên khí thấm sâu của Diệp Viễn đích xác là vô cùng đáng sợ. Bắt đầu từ nguyên khí tầng 1, nguyên lực hao phí của Diệp Viễn tu luyện chính là gấp nhiều lần những người khác. Nhiều trùng cảnh giới nặng như vậy tích lũy xuống, trình độ nguyên lực thâm sâu của Diệp Viễn đã tương đối là khả quan, cho nên mới không thể có không thua kém gì trước khí thế của Lâm Thiên Thành. Nguyên lực thâm sâu cũng không có phải là số lượng dự trữ lớn, mà là độ tinh thuần của nguyên lực đã vượt xa những nguyên lực cung cấp. Nói thí dụ như Diệp Viễn cùng với nguyên khí thường 6 khác thi triển cùng một môn võ kỹ, người khác thì cần một lượng đơn vị nguyên lực, mà Diệp Viễn chỉ cần 1/3 đơn vị, thậm chí là 1/5. Đây chính là chỗ cường đại của Diệp Viễn. Thấy Diệp Viễn không có thua bản thân mình về mặt khí thế, sắc mặt của Lâm Thiên Thành trở nên vô cùng khó coi. Không thể áp đảo Diệp Viễn về mặt cảnh giới, Lâm Thiên Thành cũng chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Nhưng Diệp Viễn sẽ dùng loại võ kỹ dị thường điệp láng sóng tâm trường này, sơ sẩy một chút thôi có thể là sẽ dẫn tới bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Lúc này Lâm Thiên Thành đương nhiên sẽ không có ngây thơ tưởng rằng Diệp Viễn sẽ kiêng kỵ cái viện quy gì đó. Đây chính là một cuộc chiến sinh tử. Khi thế mạnh mẽ thì thế nào? Ngày hôm nay để cho người xem một chút cái gì gọi là nửa bước linh dịch cảnh. Lôi động quyền. Lâm Thiên Thành một quyền đánh về phía Diệp Viễn, trên nắm tay dĩ nhiên lại mang theo từng tia điện. Đây chính là cái mà Diệp Viễn từng thấy qua cực phẩm võ kỹ cấp 1 ở tại Tàng Kinh Các, lôi động quyền. Với võ kỹ cực phẩm, dưới nửa bước linh dịch cảnh thôi động, uy thế quả thật là đáng sợ. Mặc dù cú đấm này không phải là đánh về hướng mình, thế nhưng những học viên về xem cũng cảm nhận được uy áp thật sự lớn. Các không cần phải nói Diệp Viễn, phải chính diện nghênh đón. Lôi động quyền của Lâm Sư Huynh thật là đáng sợ, sợ rằng đã tu luyện đến cảnh giới đại thành rồi. Đúng như vậy, mặc dù một quyền này không phải là đánh về phía chúng ta, thế nhưng hiện tại ta lại cảm thấy có chút thở không nổi. Quả nhiên không có hổ là mạnh nhất địa cấp, thật là đáng sợ. Diệp Viễn quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, Lâm Sư Huynh dù gì cũng là một nửa bước linh dịch cảnh, không phải đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Nghe lời nói này vừa rồi của bọn hắn, cả muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử, rốt cuộc thì giữa bọn họ có thâm cừu đại hận gì vậy? Coi như là giết chết đối phương cũng sẽ chạy không thoát khỏi sự trừng phạt của viện quý. Người quản nhiều đến như vậy làm gì, có náo nhiệt thì lo mà xem đi. Dù sao thì chế tài cũng không có đến phiền người phải lo. Đối diện với võ kỹ hệ lôi của Lâm Thiên Thành, Diệp Viễn cũng cảm nhận được áp lực vào mặt mình. Nửa bước linh dịch quả nhiên là vô cùng cường đại. Diệp Viễn cũng không có lựa chọn liều mình đánh chính diện cùng với Lâm Thiên Thành, mà là lựa chọn tránh né mũi nhọn. Diệp Viễn thấy dưới chân động một cái, liền thuấn thiểm thì triển ra. Chớp mắt liền biến mất không thấy đâu nữa, chỉ lưu lại tàn ảnh. Cú đấm của Lâm Thiên Thành lại ở giữa không trung, thấy vậy thì cười lạnh một tiếng. Tàn ảnh sao? Chút tài mọn thôi, thất tình bộ. Chỉ thấy Lâm Thiên Thành biến mất không thấy gì nữa ở nửa đường. Võ kỹ hạ phẩm cấp 2 thất tình bộ, Diệp Viễn nguy hiểm rồi. Đúng như vậy, võ kỹ cấp 2 này quá dọa người rồi. Mọi người phải xem thốt lên một tràng. Thất tình bộ là võ kỹ hạ phẩm cấp 2, thuấn thiểm chẳng qua là võ kỹ trung phẩm cấp 1, hai người chênh lệch quá xa. Võ kỹ cấp 2 phần lớn là thôi thúc nguyên lực của linh dịch cảnh, tất nhiên hiệu quả sẽ khác với thôi thúc võ kỹ nguyên khí cảnh cấp 1. Dù là thuấn thiểm của Diệp Viễn đã vượt ra khỏi phạm vi viên mãn, đã tới phá huyễn cảnh giới, thế nhưng so với võ kỹ cấp 2 thì vẫn là kém một chút. Dù sao cấp bậc của thuấn thiểm là quá thấp. Diệp Viễn hiện ra thân hình, nhất thời cảm thấy sau lưng cực độ nguy hiểm. Không kịp suy nghĩ, hắn lại một lần nữa thì triển thuấn thiểm, đi biến mất ngay tại chỗ. Thế nhưng mà cái loại cảm giác nguy cơ kia vẫn không có dấu hiệu biến mất, ngược lại giống như là ruồi bầu lấy mật vậy, dây dưa không bỏ. Diệp Viễn lúc này mới cảm thấy mình đã xem thường Lâm Thiên Thành. Mạnh nhất địa cấp cũng không có phải là nói chơi. Thực lực của hắn đã đến gần vô hạn với thiên cấp, so với linh dịch cảnh tầng 1 thông thường thì còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dựa theo tiêu chuẩn sát hạch của Huyễn Linh Tháp mà nói, Lâm Thiên Thành sợ rằng có thể là giết chết được 4 gã hắc y võ giả. Cách thông qua hoàn toàn chỉ sợ cũng là chỉ kém một chút thôi. Đi mau! Bên kia, đệ tử trưởng quản khu tạp sự Lâm Du Hình cùng với đệ tử thiên tài địa cấp đang nổi danh gần đây Diệp Viễn đã bắt đầu đánh nhau rồi. Lần này có trò hay để xem rồi. Diệp Viễn sao? Không phải nói là nguyên khí tầng 4 sao? Lâm Sư Huynh đã là một nửa bước linh dịch cảnh, hắn làm thế nào có thể là đối thủ chứ? Người ngốc hả? Diệp Viễn mấy ngày hôm trước không phải là đã bế quan sao? Hắn bây giờ đã là nguyên khí tầng 6 rồi. Cái gì? Bế quan vài ngày liền đã là nguyên khí tầng 6? Người này quả thật là quái vật rồi. Nhưng mà dù cho hắn là nguyên khí tầng 6 cũng đâu có phải là đối thủ của Lâm Sư Huynh. Ai mà biết, ta cũng là nghe người ta nói như vậy thôi. Giữa hai người họ hình như là có thâm cừu đại hận gì đó, làm cho Diệp Phiến kia dù không có tuân theo quy định của học viện cũng là phải giết chết Lâm Sư Huynh. Còn có chuyện như vậy sao? Để chúng ta mau đi xem. Tin tức Diệp Phiến cùng với Lâm Thiên Thành quyết chiến sinh tử rất nhanh liền truyền khắp đan võ học viện. Hai nền đệ tử ở một góc của học viện nghị luận một chút, sau đó liền nhanh chóng đi xem náo nhiệt. Mà tiếng nghị luận của bọn họ lại truyền vào tai của một người khác. Vạn Uyên vừa lúc là ở gần đó, nghe thấy tiếng nghị luận này của hai người kia thì khóe miệng lướt qua một tia cười lạnh. Không nghĩ đến Lâm Thiên Thành lại có hiệu suất như vậy, thế nhưng trực tiếp khiến cho Diệp Viễn làm trái với quy định của học viện. Lần này mặc kệ Diệp Viễn giết chết Lâm Thiên Thành hay là Lâm Thiên Thành giết chết Diệp Viễn, hắn đều có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi rồi. Lần trước để cho Liễu Nhược Thủy đi giật dây Lâm Thiên Thành, cái người này quả nhiên là đã bị lừa. Lâm Thiên Thành hắn lòng dạ hẹp hòi, hơi chậm ngòi một chút liền đã ghen ghét Diệp Viễn. Hai ngày này Vạn Uyên còn đang đau đầu, Diệp Viễn tiến bộ càng ngày càng nhanh, không chỉ là ở trên phương diện võ đạo càng ngày càng đuổi kịp mình, mà ở trên phương diện đàn đạo càng là hoàn toàn lấn át. Ai có thể nghĩ đến Lâm Thiên Thành trực tiếp lại khiến cho Diệp Viễn tức giận như vậy. Có điều nghe thấy những điều mà hai người kia vừa nghị luận, trong lúc Vạn Uyên kích động cũng là một trận hết hồn. Diệp Viễn bế quan một chút vừa đi xa, cư nhiên đã là nguyên khí tầng 6. Hắn nguyên khí tầng 4 thì đã có thể thông qua được huyền cấp tiến giai khảo hạch. Kia chẳng phải nói thực lực của Diệp Viễn bây giờ đã hoàn toàn có thể là lấn át hắn ta sao? Chỉ mới hơn một tháng à? Chỉ mới hơn một tháng thời gian, vị trí của hắn cùng với Diệp Viễn đã hoàn toàn đảo ngược. Quỷ quái, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nghẹn khuất trong lòng Vạn Uyên, không có cái nào có thể so được với kẻ mà hắn đã hình thường dẫm đạp ở dưới chân, càng làm cho người ta khổ sở. Mang theo cái phần nghẹn khuất này, Vạn Uyên cũng hướng đến nơi kia mà đi. Hắn rất muốn nhìn xem cảnh tượng Diệp Viễn bị Lâm Thiên Thành kia giết, hoặc là Diệp Viễn giết chết Lâm Thiên Thành, sau đó là cảnh tượng hắn sẽ bị học viện xử tử. Thất tình bộ của Lâm Thiên Thành đã luyện đến cảnh giới có chút thành tựu, so với thuấn thiềm của Diệp Viễn thì vẫn còn là nhanh hơn một chút. Diệp Viễn lúc này đã bị hắn bước tới hoàn cảnh cực kỳ là nguy hiểm. Chỉ một chút vô ý mà bị đánh trúng thôi, thì sợ cũng không có phần thắng nữa. Lôi động quyền thuộc loại võ kỹ hệ lôi, giống nhau nhờ sự tăng tiến của lực công kích, hơn nữa còn tăng thêm hiệu quả tê liệt. Một khi trúng chiêu, Diệp Viễn gần như là sẽ không còn lực đánh trả nữa. Luận về tốc độ, Diệp Viễn không tách khỏi Lâm Thiên Thành được. Luận về công kích thì Diệp Viễn lúc này đã mất thế dẫn trước. Hắn lúc này đang ở trong hoàn cảnh vô cùng bị động. Chạy đi, người cứ chạy đi. Ta thích nhất chính là cái trò mèo vờn chuột thế này đó. Tên không biết tự lượng sức mình giống như người, ta còn tưởng rằng người lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ có một chút bản lĩnh như vậy. Lâm Thiên Thành một bên đuổi theo Diệp Viễn, một bên thì cười lớn điên cuồng. Thoạt nhìn, Lâm Thiên Thành dường như vẫn còn thừa chút lực. Diệp Viễn lại một lần nữa hiện ra thân ảnh. Lâm Thiên Thành gần nhất cùng lúc xuất hiện ở phía bên người hắn, lôi động quyền đánh thẳng vào lồng ngực Diệp Viễn. Mà lần này, Diệp Viễn lại bất ngờ không trốn. Hắn nhanh như chớp nâng tay phải lên, nguyên lực ở trong tay, bàn tay tản ra khắp nơi. Điệp Lãng sóng thầm trường, tầng 4. Oanh... Một quyền một trường va chạm, thân thể của hai người đều bay ngược đi. Thân thể của Lâm Thiên Thành chỉ bay ngược ra khoảng cách khoảng 2 trượng, mà Diệp Viễn thì lại bay ra đến 3 trượng. Hiển nhiên trong lần đối chiêu này, Diệp Viễn yếu thế. Lâm Thiên Thành ổn định lại thân hình, sau đó cười lạnh. Hóa ra là đã luyện đến Điệp Lãng Sóng Thầm Trường tầng 4, chắc không được mà lại dám càn rỡ như vậy. Bất quá, Điệp Lãng Sóng Thầm Trường có thể đối phó một chút với nguyên khí cảnh thôi, còn đối phó với ta thì còn kém xa lắm. Hiện tại, người có phải hay không cảm thấy cánh tay của mình run lên, nguyên lực vận chuyển không có suôn sẻ. Nói đến phần sau, Lâm Thiên Thành cười không ngừng. Diệp Viễn vừa rồi còn ở trước mặt hắn kiêu ngạo nói cái gì mà tầm cường giả, hiện tại bị mình áp chế, điều này khiến cho hắn vô cùng cảm thấy vui sướng. Lâm Thiên Thành thừa nhận Diệp Viễn là thiên tài, nhưng có là thiên tài thì đã sao, còn không phải là sẽ thua trong tay của hắn hay sao? Cái loại cảm giác chèn ép thiên tài này thật sự là phấn khích vô cùng. Tay phải của Diệp Viễn đích thật là có chút tê liệt, hơn nữa nguyên lực vận chuyển cũng trở nên có chút không được thông suốt. Lôi động quyền này thực sự là danh bất hư truyền, thế nhưng lại có thể so sánh cùng với Sóng Tâm Trường tầng 4. Đương nhiên, Lâm Thiên Thành có thể dựa vào lôi động quyền cùng với Diệp Viễn đánh đến bất phân thắng bại, còn là muốn quy công về cảnh giới của hắn. Nửa bước linh dịch cảnh cũng không phải là nói chơi, gần như là cao hơn Diệp Viễn một tầng cảnh giới lớn. Diệp Viễn trước kia đều dựa vào tốc độ để mà áp đảo đối phương, không thì nghĩ tới ngày hôm nay ở trên phương diện tốc độ, thế mà lại hoàn toàn bị Lâm Thiên Thành áp chế. Không có ưu thế về tốc độ nữa, công kích của hắn sẽ không có biện pháp toàn lực phát huy, Lâm Thiên Thành sẽ không có cho hắn cơ hội xuất thủ. Thế cục vô cùng là không bình ổn. Diệp Viễn âm thầm vận chuyển nguyên lực, loại bỏ đi nguyên lực thuộc tính lôi ở bên trong lòng bàn tay để mà dạng giải trừ trạng thái tê liệt. Lâm Thiên Thành làm sao sẽ cho hắn cơ hội này chứ? Muốn giải trừ trạng thái tê liệt sao? Người cho ta là hai từ 3 tuổi sao? Chịu chết đi. Đúng lúc này, Lâm Thiên Thành lại động. Thất tình bộ thì triển ra, nhảy mắt là vượt qua khoảng cách mấy trượng tới chỗ của Diệp Viễn. Oanh! Lại là một lần đối đầu, hai người một lần nữa tách ra. Lúc này đây, Lâm Thiên Thành chỉ lùi về khoảng cách 1 trượng phía sau, mà Diệp Viễn thì lại bị đẩy ra khoảng 3 trượng. Thực hiện nhiên, đã bị tay phải tê liệt ảnh hưởng đến, chướng ngại của Diệp Viễn lại càng lớn. Lâm Thiên Thành cũng không muốn cho Diệp Viễn cơ hội thở dốc. Hắn điều chỉnh tốt lại hơi thở, lôi động quyền quán một lần nữa lại đánh ra. Cứ như vậy, một quyền thật mạnh, ưu thế của Lâm Thiên Thành càng lúc lại càng lớn. Đúng không? Có đúng hay không? Người cũng có cảm giác giống như ta phải không? Diệp Viễn này thật sự là thiên tài, tuy nhiên quá mức nóng này không có chấn định. Ta đoán điều này có quan hệ với việc hắn quật khởi quá nhanh. Tạ Bất Quỳ thao thao bất tuyệt nói. Long Đường lại có chút hờ hững. Hai người giống như hình thành một loại ăn ý, mỗi lần chạm mặt đều là loại phương thức nói chuyện phiếm như vậy. Những điều người nói có lẽ không sai, nhưng từ lần trước hắn cùng với Phí Thanh Bình quyết chiến sinh tử có thể thấy rằng Diệp Viễn này là một người làm việc gì cũng tính toán kỹ lưỡng, nhất định là hắn sẽ không có đi chịu chết một cách qua loa như vậy. Long Đường vẫn kiên trì với điều mà mình nhìn thấy. Ai, ta nói ngươi sao lại cố chấp như vậy? Nếu không hay là chúng ta đánh cuộc đi. Ta đã thèm nhỏ dãi cái viên linh nguyên đan của ngươi từ lâu rồi. Tạ Bất Quỳ vẫn không biết khống chế như vậy. Đánh cuộc sao? Long Đường liếc Tạ Bất Quỳ một cái, ánh mắt thâm thúy. Ha ha, không sai, là đánh cuộc đó. Không phải người nghĩ rằng Diệp Viễn có chuẩn bị để mà có thể chờ mình sao? Chúng ta liền lấy thắng thua của bọn họ tới để mà đánh cược đi. Thế nào? Tạ Bất Quỳ thản nhiên đối diện với Long Đường, không chút nào che giấu khát vọng của mình với Linh Nguyên Đan. Linh Nguyên Đan là đan dược cấp 2 của đan võ học viện thường cho Long Đường, có thể khiến cho võ giả linh dịch cảnh và lúc trùng kích bình cảnh tiểu cảnh giới có thể gia tăng 7 phần tỷ lệ thành công. Đối với những thiên tài của đan võ học viện mà nói, những loại đan dược như thế này không khác gì là thần đan diệu dược để mà đột phá cảnh giới. Thiên tài giống như Long Đường, Tạ Bất Quỳ, cơ hội trùng kích bình cảnh vốn cao hơn rất nhiều những người khác, lại thêm trợ giúp của Linh Nguyên Đàn nữa, đột phá cảnh giới gần như là chuyện đã van đã đắm thuyền. Thậm chí là loại bình cảnh lớn như Linh Dịch Cảnh tầng 3, đột phá đến tầng 4, Linh Nguyên Đàn cũng đã có đến 4 phần công hiệu. Có thể thấy được cái đan dược này là vô cùng cường đại. Bất quá, cho dù địa phương như Đan Võ Học Viện, Linh Nguyên Đàn cũng cực kỳ hiếm thấy, rất ít phân phối cho đệ tử. Lòng đường là bởi vì đoạt được hạng nhất võ bảng cho nên mới được học viện thưởng cho một viên Linh Nguyên Đàn. Hắn vẫn luôn không nỡ dùng, không nghĩ tới Tạ Bất Quỳ lại đánh chú ý tới vật này từ lâu. Lòng đường nhìn Tạ Bất Quỳ, bỗng nhiên nở nụ cười. Được, ta đánh cuộc với người. Có điều, người tính toán dùng thứ gì để mà đặt cược đây? Lòng đường lấy Linh Nguyên Đan ra làm tiền đặt cược. Tạ Bất Quỳ đương nhiên cũng phải lấy vật gì đó có giá trị tương đương tới làm tiền đặt cược. Lòng đường đáp ứng sảng khoái như vậy, thật ra lại khiến cho Tạ Bất Quỳ có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Long Đường căn bản là sẽ không đồng ý, cố ý lấy lời này để mà xem thường hắn một phen, không nghĩ tới hắn thật sự đã đồng ý như vậy. Ha ha, một khi người đã sảng khoái như vậy, được, ta cũng không thể nào quá keo kiệt được, có đúng hay không? Lần trước luyện thử vô số lần, ta may mắn đã được một viên nội đan thú sừng tê giác cấp 2 đỉnh, dùng cái này làm tiền đặt cược đã đủ rồi chứ? Tạ Bất Quỳ cười lớn, có một loại cảm giác giống như gian kế đã được thực hiện. Lòng đường nghe vậy thì mặt biến sắc. Không ngờ người lại có được thứ tốt như vậy, nội đan sừng tê giác cấp 2. Đương nhiên như vậy là đủ rồi. Thú sừng tê giác cấp 2 đỉnh tương đương với võ giả linh dịch cảnh đỉnh của nhân loại, nhưng lực chiến đấu so với võ giả cùng cảnh giới thì lại mạnh hơn. Không phải võ giả ngưng tinh cảnh thì rất khó giết được loại yêu thú này. Nội đan thú sừng tê giác có thể luyện chế đan dược cấp 2 trở lên, đương nhiên là giá trị liên thành. Tạ Bất Quỳ bĩu môi, về mặt đắc ý nói: không có thể nào tưởng tượng được Long Đường thông minh một đời là nhất thời hồ đồ như vậy. Linh Nguyên Đan của ngươi rất nhanh thì sẽ tới tay ta thôi. Ngươi nhìn xem Diệp Viễn, hiện tại ngay cả cánh tay cũng đều không thể nào nâng lên được, hắn lấy cái gì mà đến. Lời nói của Tạ Bất Quỳ được một nửa thì dừng lại, bởi vì chiến cuộc của hai người Lâm Thiên Thành cùng với Diệp Viễn ở tại thời khắc này đã phát sinh ra biến hóa không có thể nào tưởng tượng được. Lâm Thiên Thành liên tiếp cùng với Diệp Viễn đối chiến 7-8 lần, hắn chiếm hết ưu thế. Cánh tay phải của Diệp Viễn cũng gần như là phải phế bỏ rồi. Khóe miệng của Lâm Thiên Thành lộ ra một tia cười tàn nhẫn, lại một đạo lôi động quyền oanh ra. Mà lúc này, Diệp Viễn ngay cả cánh tay cũng không thể nào nâng lên. Lâm Thiên Thành giống như là đã nhìn thấy một màn thiên tài đang mới nổi ở dưới tay của chính mình mà trở thành một phế nhân. Diệp Viễn cũng gần như là đã không còn cách nào, ở dưới tình huống cánh tay phải không thể nào nhúc nhích nữa, nâng lên cánh tay trái. Diệp Viễn xuất ra tay trái một lần nữa cùng với lôi động quyền của Lâm Thiên Thành đối chiến cùng một chỗ. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Diệp Viễn chết chắc ở dưới một kích này rồi. Thế nhưng sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể của Lâm Thiên Thành lại bay ngược đi khoảng hơn 10 trượng. Phốc. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ở trong không trung, nhiễm đỏ vạt áo. Là Điệp Lãng tầng 8, vừa rồi là tầng 8 sao? Điều này sao có thể được, hắn chỉ dùng thời gian có 1 tháng để lĩnh ngộ đến tầng 8, hắn còn là con người nữa hay sao? Cái thể này căn bản đã không có thuộc phạm chủ nhân loại rồi. Thật là quá yêu nghiệt. Long sư huynh mà ở trước mặt của hắn thì sợ cũng là phải tự ti. Điệp Lãng tầng 8 của Diệp Viễn đã khiến cho những người vây xem một trận oanh động. Tất cả mọi người đều đang tiến hành nghị luận sôi nổi. Điệp Lãng sóng tầm trường tầng 8. Cái này gần như là võ kỹ bất khả thi. Thế nhưng lại bị Diệp Viễn nắm vững trong vòng 1 tháng. Nếu như bọn họ biết Diệp Viễn ở thời điểm giết chết Phí Thanh Bình đã lĩnh ngộ được tầng 8, không biết là sẽ có cảm tưởng thế nào. Cũng không phải là không có lòng tự trọng thích bị đánh, mà là Lâm Thiên Thành thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như Diệp Viễn ngay từ đầu thi triển ra Điệp Lãng sóng tâm trường tầng 8, Lâm Thiên Thành khẳng định là sẽ không có liều mạng cùng với hắn. Một khi Lâm Thiên Thành có sự phòng bị, cho dù Diệp Viễn có thi triển ra Tầng 8 cũng không có tạo được uy hiếp bao nhiêu đối với Lâm Thiên Thành. Nói cho cùng thì, cảnh giới của Diệp Viễn vẫn là quá thấp. Phát lực gấp 16 lần của nguyên khí cảnh tầng 6, đấy thật là đủ giết chết một võ giả linh dị cảnh. Tuy nhiên, Lâm Thiên Thành cũng không phải là một cái người chết. Được xưng là địa cấp mạnh nhất, Lâm Thiên Thành cũng không phải là cái loại nửa vời như là Trương Hằng. Có thể ở tại đàn võ học viện thiên tài như mây, được mệnh danh là địa cấp mạnh nhất, thì làm sao mà có thể là một cái thùng cơm. Về điểm này, Diệp Viễn từ khi bắt đầu đối đầu với Lâm Thiên Thành đã phát hiện ra. Cho nên, hắn vẫn luôn biểu hiện yếu thế trước mặt kẻ địch, chính là để cho Lâm Thiên Thành này lơ là. Âm dương phân lưu thuật của Diệp Viễn xuất thần nhập hóa, cho nên tay trái hay là tay phải đối với hắn mà nói thì cũng không có gì là khác biệt quá lớn. Dùng tay trái đến thì triển điệp lãng sóng thâm trường, uy lực không thể nào kém hơn tay phải. Một quyền này, Diệp Viễn gần như là đã điều động hết toàn bộ nguyên lực ở bên trong cơ thể. Lâm Thiên Thành lần này bất ngờ không kịp phòng bị Diệp Viễn đánh cho trọng thương. Diệp Viễn ở thời điểm là nguyên khí tầng 4, có thể ở trong huyễn linh tháp xử lý một gã võ giả linh dị cảnh tầng 1. Hiện tại, hắn đã là nguyên khí cảnh tầng 6. Có thể tưởng tượng ra uy lực một trường này của hắn là có bao nhiêu sự cường đại. Lâm Thiên Thành bị đánh bay về phía sau khoảng hơn 10 trượng, nặng nề mà ngã trên đất, không có động tĩnh gì. Xung quanh là một màn yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt giống như là trông thấy quái vật mà nhìn Diệp Viễn vậy. Trên lầu các, Long Đường cũng hiếm thấy mà bắt đầu cười lên. hay cho một cái lãng từ tám như vậy, hay cho một chiêu cho địch xem mặt yếu. Vô luận là tâm cơ hay là thực lực, Diệp Viễn này đều là xuất sắc trong nghìn người. Thật đúng là một đối thủ đáng sợ. Ta chờ mong người nhanh chóng trưởng thành, ngày sau cùng với ta chiến một trận. Tả Bất Quỳ thì há miệng to, rồi lại khép miệng lại. Hắn cho đến bây giờ còn không dám tin vào một màn trước mặt. Trước sau cũng tương phản quá lớn. Kia chính là võ kỹ từng một, được mệnh danh là khó luyện nhất tại đàn võ học viện. Điệp lãng sóng thâm trường à. Diệp Viễn cái tên gia hỏa này, thế nào lại lĩnh ngộ được từng tám chứ? Xem ra linh nguyên đan của ta ngươi không có cơ hội cầm rồi. Long Đường nhìn Tả Bất Quỳ cười chế nhạo. Diệp Viễn lúc này cũng chưa có thả lòng. Hắn biết một trường vừa rồi không thể nào giết chết được Lâm Thiên Thành, hắn còn muốn đi đến để mà bổ thêm một trường. Nhảy mắt một cái nên đến trước mặt Lâm Thiên Thành, lại là một trường nữa bổ đến. Oanh một tiếng, mặt đất liền bị đánh ra một cái động lớn. Thế nhưng không có đánh trúng Lâm Thiên Thành. Cách đó vài trượng, Lâm Thiên Thành dùng ánh mắt ngoan độc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn giận dữ bét lên. Diệp Viễn, đây là người bức ta. Lâm Thiên Thành nhìn Diệp Viễn tràn đầy vẻ oán độc. Nói xong thì khí thế trên người của Lâm Thiên Thành đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lực xung quanh điên cuồng mà dũng mãnh hướng về phía Lâm Thiên Thành. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Mau nhìn xem, Lâm sư huynh hắn đang đột phá, hắn sắp đột phá đến linh dịch cảnh rồi. Lâm sư huynh sớm đã có thể đột phá đến linh dịch cảnh, chỉ là vì khảo hạch địa cấp tiến giai, cho nên mới đem thực lực áp chế ở nửa bước như vậy. Lâm sư huynh cũng bị Diệp Viễn bức cho nóng này, ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng là có thể luyện đến tầng 8, cái này chính là phát lực gấp 10 lần 6 lần đó. Đúng như vậy, Diệp Viễn quá mạnh mẽ, hắn mới chỉ là nguyên khí tầng 6. Vậy mà có thể đem Lâm Sư Huynh ở nửa bước linh dịch cảnh bước đến loại tình cảnh này. Thế nhưng bất quá, đến đây là hết rồi. Lâm Sư Huynh đột phá đến linh dịch cảnh, còn vài chiêu lật của Diệp Viễn đã dùng hết, một nửa điểm phần thắng cũng là không có. Mọi người hiển nhiên không có xem trọng Diệp Viễn. Thời điểm Lâm Thiên Thành nửa bước linh dịch cảnh, Diệp Viễn cũng đã vô cùng cố sức rồi. Hiện tại đột phá đến linh dịch cảnh, Diệp Viễn lấy cái gì ra để mà đánh cùng với người này? Trên lầu các ngoài trăm trượng, Tả Bất Quỳ vỗ vỗ ngực, một bộ dáng kinh hách. Hay à, hủ chết ta rồi. Thiếu chút nữa thì ăn trộm gà không có thành, còn mất nắm gạo. Ngay cả nội đàn thú sừng tê giác khó khăn lắm thì mới lấy ra, cũng đem ra cược. Ta nói này, lão Long, cái linh nguyên đan kia của người, người có thể là lấy ra rồi đi. Long Đường nhìn phía xa xa, trong lòng cũng là một trận thở dài. Diệp Phiến ngàn tính vạn tính thì sao cũng không tính đến Lâm Thiên Thành này Lâm Trận đột phá. Cái này thật sự là bị động. Tuy rằng trong lòng của hắn không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết phần thắng của Diệp Viễn bây giờ đích thực là không lớn. Bất quá trong lòng hắn nghĩ thế nào là một chuyện, ngoài miệng thì lại nói: gấp cái gì chứ, còn chưa có đánh xong đâu. Người thật sự là chưa đến phút cuối thì chưa chết tâm rồi. Đều đã thành ra như vậy rồi, Diệp Viễn căn bản là ngay cả một phần thắng cũng không có, người còn đứng cứng đầu cái gì nữa. Người đều đã nói hắn vẫn còn chưa đến một phần thắng, chỉ cần phần thắng không phải là số 0, vậy thì là tức là vẫn còn hy vọng. Mặc dù vẫn mạnh miệng phản bác, thế nhưng bản thân Long Đường chính là người như vậy, không thực sự đến lúc tuyệt vọng thì hắn sẽ không có khả năng buông tha. Ta Bất Quy á khẩu không trả lời được, đành phải nói: được được, vậy chúng ta cứ xem thế nào. Đợi mà coi, bọn họ đánh nhau xong, người còn không phải là ngoan ngoãn mà đem Linh Nguyên Đan giao ra sao? Phía trên một lầu các khác, một người thanh niên cùng với một vị trung niên tùy tiện mà đứng. Nhị bá, người thấy thế nào? Người thanh niên này mở miệng hỏi vị trung niên. Kẻ này mà không có trừ đi, ngày sau sẽ trở thành họa lớn của Tô gia. Ta cũng cho rằng như vậy, cũng không biết là trên người hắn đã xảy ra chuyện gì, trong một tháng mà thăng tiến đến mức đáng sợ như vậy. Mà kệ là xảy ra cái chuyện gì, kẻ này tuyệt đối là không thể nào lưu lại được. Diệp Hàng một người thôi đã vô cùng khó giải quyết rồi, nếu như mà lại để cho tên nhi tử này của hắn lớn lên nữa, Tô gia về sau chỉ sợ là phải rút khỏi việc buôn bán dược liệu rồi. Người thanh niên kia cũng vô cùng tán đồng, gật đầu nói: nhị bá, hình đường bên kia yên tâm đi, ta đã sớm chào hỏi tốt người phía dưới rồi, để cho bọn họ coi như là không thấy chuyện này. Cứ để Diệp Viễn với Lâm Thiên Thành đánh nhau đi, bất luận kết quả thế nào, Diệp Viễn đều chết chắc rồi. Thanh niên nghe vậy thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này cũng giúp cho lão gia xả được cục giận đó rồi. Nhị bá ngươi không động thủ, vậy mà lại không một ai ra mặt. Xem ra bọn họ cùng với chúng ta có chủ ý giống như nhau, đều là muốn tọa sơn quan hộ đấu. Vị trung niên kia cười lạnh một tiếng. Tọa sơn quan hộ đấu. Chỉ là hai con mèo nhỏ thôi. Trong hai người này, người thanh niên chính là nhân tài kiệt xuất ở trong thế hệ sau của Tô gia, là Tô Nhất Sơn. Mà vị trung niên kia lại là nhị bá Tô Vũ Bách của Tô Nhất Sơn, cũng là trưởng lão hình đường của Đàn Võ Học Viện. Theo lý, bọn họ đã sớm nhận được tin tức, kịp thời ngăn cản trận chiến này vô cùng là dễ. Chỉ là cho đến thời điểm này, không hề có một vị sư phụ nào ra mặt. Giống như tất cả mọi người đều đạt thành sự ăn ý, để cho Lâm Thiên Thành cùng với Diệp Viễn đánh xong thì mới thôi. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Thiên Thành, cũng không có ý định cắt ngang, mà lặng lẽ lấy ra một viên siêu phẩm hồi khí đan nuốt xuống. Mấy ngày hôm trước khi quay về Dược Hương Các, Diệp Viễn đã thuận tay luyện chế ra một đống đan dược khá là hữu dụng. Lấy thực lực của hắn, luyện chế đan dược cấp 1 là dễ như trở bàn tay. Ăn vào siêu phẩm hồi khí đan cấp 1, nguyên lực của Diệp Viễn trong nháy mắt liền về trở về trạng thái cao nhất. Loại đãi ngộ này cũng không phải là người bình thường có thể được hưởng thụ. Diệp Viễn hắn ăn cái gì vậy? Nguyên lực của hắn thế nào trong nháy mắt liền đã khôi phục rồi? Vô nghĩa, khẳng định là hồi khí đan rồi. Nhưng mà hồi khí đan có thể làm cho nguyên lực khôi phục nhiều đến như vậy sao? Cái này khả năng là phẩm cấp khá cao đi. Phẩm cấp cao đến mấy là có thể làm cho nguyên lực tràn đầy sao? Vậy cái này là cực phẩm hay là siêu phẩm? Hành động Diệp Viễn nuốt đan dược phục hồi khiến cho mọi người vây quanh đều chú ý. Tà Bất Quỳ tự hồ như phát hiện ra điều gì, kinh ngạc. Lão Long, người xem trước ngực Diệp Viễn. Thân thể của võ giả trải qua tầm bổ nguyên lực đều sẽ vượt qua người bình thường. Khoảng cách từ trăm trượng đối với linh dịch cảnh mà nói cũng là không tính là xa. Ban đầu Tất cả mọi người không chú ý tới. Trên ngực Diệp Viễn đeo một cái huy chương. Mà hành động hắn nuốt đan dược phục hồi này cũng làm cho người ta chú ý tới cái huy chương mà hắn đeo trước ngực. Long Đường tự nhiên cũng thấy được cái huy chương kia thì không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Vậy mà lại là huy chương sơ cấp đan sư. Long Đường luôn bình tĩnh, lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Không, không có khả năng. Hắn mới chỉ là nguyên khí tầng 6. Huy chương này có phải là giả không? Cách nghĩ của Tào Bất Quy cùng với đại đa số mọi người giống như nhau, cho rằng cái huy chương này đều là giả. Làm sao có thể chứ? Ai lại dám làm giả huy chương của luyện dược sư công hội ban bố? Cái kỵ đó chính là sẽ trở thành địch nhân của tất cả những luyện dược sư. Tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Nhưng mà lấy hồn lực nguyên khí tầng 6, làm sao có thể luyện chế được đan dược cấp 2? Ta nhớ rồi. Mấy ngày trước, học viện tổ chức một lần khảo hạch tập thể. Diệp Viễn này hình như ở trong số đó. Hắn hình như là từ sau khi trở về từ luyện dược sư công hội đã tiến hành bế quan. Nói cách khác, thời điểm hắn trở thành đan sư sơ cấp thì mới chỉ là nguyên khí tầng 4 mà thôi. Ta nhớ ra rồi. Mấy ngày trước, học viện tổ chức một lần khảo hạch tập thể. Diệp Viễn này hình như cũng là ở trong số đó. Hắn hình như từ sau khi trở về từ luyện dược sư công hội đã liền tiến hành bế quan. Vậy nói cách khác, thời điểm hắn trở thành đan sư sơ cấp mới chỉ là nguyên khí tầng 4 thôi. Long Đường cũng bị phân tích này của mình dọa sợ. Nếu thật sự là như vậy, Diệp Viễn thật sự là quá mức yêu nghiệt. Phát hiện này ở giữa nhóm đệ tử tạo ra một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận. Đương nhiên, đại bộ phận lời nghị luận đều cho rằng đó là đồ giả. Sử dụng huy chương giả của luyện dược sư, tính chất của chuyện này có thể so với việc giết người ở bên trong học viện còn muốn tôn nghiêm hơn. Tô Nhất Sơn sắc mặt ngưng trọng nói: "Nhị bá, huy chương kia là cái chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là hắn thật sự thông qua khảo hạch sao?" Sắc mặt của Tô Phủ Bách cũng không có tốt hơn, hắn gật đầu. Nếu như Diệp Viễn này không phải là cái thứ ngu ngốc, huy chương kia hắn chính là thật rồi. Bất quá tiểu tử này hắn lại càng không thể nào lưu lại được. Luyện dược sư sơ cấp nguyên khí cảnh tầng 6, nhị bá muốn giết người này thì sợ là không có dễ dàng như vậy đâu. Thiên tài chết đi liền sẽ không còn là thiên tài nữa. Đám lão quỷ kia lẽ nào còn có thể bởi vì ta giết một tiểu tử làm trái quy tắc học viện mà cùng với tổ già ta đối địch sao? Tô Vũ Bách cười lạnh. Ý tứ của nhị bá là... Tô Vũ Bách làm một động tác cắt cổ, lạnh như băng nói: chờ cho bọn chúng đánh xong, ta sẽ trực tiếp giết chết Diệp Viễn. Chuyện Diệp Viễn thăng cấp đan sư sơ cấp, Giang Vân Hà cũng không có trắng trợn tuyên dương. Vậy nên ở trước mắt của người trong học viện biết hắn đã lấy được huy chương, chỉ có Phong Nhược Tình cùng với một vài tên đệ tử đã bị ép phát ra lời thề thiên đạo. Ban đầu, huy chương này đối với Diệp Viễn mà nói kỳ thật thì có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Thế nhưng đây là đồ vật mà Lục Nhi dùng tính mạng tới bảo hộ. Đối với Diệp Viễn, tự nhiên liền biến thành đồ vật không tầm thường. Thời điểm đã đem Lục Nhi giao cho Phong Nhược Tình, Diệp Viễn liền nghiêm túc trịnh trọng mà đeo nó lên. Hắn vốn không có lòng dạ nào khoe khoang, lúc này lại gây ra một trận oanh động. Diệp Viễn cùng với Lâm Thiên Thành xa xa đối diện. Điều tức công phu một lát thì liền khôi phục lại tới trạng thái tốt nhất. Hắn cũng không có đi qua quấy rầy Lâm Thiên Thành đột phá, bởi vì điều này căn bản là vô dụng. Lâm Thiên Thành sớm đã cảm ngộ được linh dịch cảnh, tùy thời có thể vượt qua ngưỡng cửa này. Chỉ là hắn vẫn luôn áp chế cảnh giới mà thôi, không hoàn thành trình tự đẻ nguyên lực khiến cho nó biến thành thể lòng. Cho dù bây giờ Diệp Viễn tập kích Lâm Thiên Thành cũng không ngăn cản được hắn đột phá, còn không có bằng lợi dụng trong khoảng thời gian này để mà điều chỉnh trạng thái cho tốt. Theo gần mã nguyên lực phân tán, khí thế của Lâm Thiên Thành đột nhiên tăng lên, nguyên lực cuồng mạo của hắn tỏa ra khắp nơi. Đây chính là linh dịch cảnh, Diệp Viễn, đây là do ngươi tự tìm. Hiện tại, ta xem ngươi còn muốn giết ta bằng cách nào đây? Sau khi đột phá xong, Lâm Thiên Thành cảm thấy được cả người của mình tràn trề năng lượng. phản phất giống như là một cánh cửa mới đã được mở ra trước mặt. Giờ khắc này, hắn thậm chí còn có một loại cảm giác không gì là không làm được. Đột phá một cảnh giới lớn, bất luận là đối với ai mà nói, đây là một việc cực kỳ sảng khoái. Tuy nhiên, Lâm Thiên Thành lại không có nhìn thấy bất cứ một tia hoảng hốt nào ở trên mặt Việt Viễn. Điều này khiến cho hắn có một chút thất vọng. Đây là thứ mà người cậy vào, có đúng không? Có phải là người nghĩ đột phá đến linh dịch cảnh chính là có thể nuốt gọn ta? Diệp Viễn bình thản nói. Đúng thì thế nào? Kém một tầng cảnh giới lớn, người lấy cái gì đấu cùng ta? Người hôm nay chết chắc rồi. Lâm Thiên Thành cười lạnh. Ngây thơ. Diệp Viễn thản nhiên nhả ra hai chữ. Người nói cái gì? Lâm Thiên Thành tỏ ra giận dữ. Không phải chỉ là đột phá cảnh giới thôi sao? Ta đột phá cho người xem. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, đột phá cảnh giới đơn giản giống như là ăn cơm uống nước thôi. Lâm Thiên Thành liền cười lớn. Người vừa mới đột phá nguyên khí tầng 6, cảnh giới còn chưa có củng cố xong, còn đòi đột phá cảnh giới nữa. Được, ta đây cũng muốn nhìn xem người làm như thế nào để đột phá cảnh giới. Vậy ngươi phải xem cho kỹ. Nói xong, Diệp Viễn lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Đúng là ngũ hành thông linh đan. Nhìn thấy bộ màn này, Lâm Thiên Thành biến sắc, như thời có thể có một loại dự cảm không tốt. Vốn hắn còn không để ý, thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Viễn, vậy mà lại nghĩ là muốn thông qua đan dược đột phá cảnh giới, không khỏi có một chút hối hận về những lời khi nãy. Tuy rằng Lâm Thiên Thành cũng không cho rằng có đan dược gì có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, thế nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên làm ra phản ứng như vậy. Đây chính là một trận chiến sinh tử. Lâm Thiên Thành cũng không để ý đến cái gì mà là tư lợi bội ước. Thất tình bộ lập tức toàn lực triển khai. Nắm tay với những tia điện chớp sáng cũng liền đánh về phía Diệp Viễn. Hành động này của hắn ta rước lấy một trận thở dài. Thực hiển nhiên là đã bị tất cả mọi người ở đây khinh bỉ. Vừa rồi còn nói là muốn nhìn thấy người ta đột phá cảnh giới. Bây giờ lại tự vả miệng đi đánh lén người ta như vậy. Thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Lâm sư huynh tốt xấu gì cũng là võ giả linh dịch cảnh, thế nào lại không cần mặt mũi như vậy chứ? Đừng có nói lời vô nghĩa, đây chính là một trận chiến sinh tử. Nếu như Diệp Viễn phô trương thành thế thì thôi, còn nếu như hắn thật sự có thể đột phá đến cảnh giới nguyên khí tầng 7, vậy liền thêm một cái nấc thang nhỏ nữa, uy áp đem đến sẽ gia tăng lên rất nhiều. Tới khi đó là triển khai Điệp Lãng tầng 8, uy lực kia nhất định là sẽ vô cùng khủng bố. Người nói cũng đúng, có điều ta vẫn nghĩ rằng như vậy quá là không biết xấu hổ rồi. Người sống chỉ có một khuôn mặt này, cây sống cũng chỉ có một bộ vỏ. Làm không được thì đừng có mà nói lung tung. Nhiều người như vậy đang nhìn vào đó. Ta còn chưa có nghe qua đan dược nào có thể là trực tiếp tăng cảnh giới. Cũng không biết là Diệp Viễn này có phải hay không là đang cố ý lừa bịp. Nếu như mà hắn thật sự là đang cố ý lừa bịp, vậy lần này thật sự là chuyện lớn rồi. Không đúng. Võ kỹ của Lâm Sư Huynh hình như không có phải là lôi động quyền. Đúng như vậy. Hình như đó là bản thăng cấp của lôi động quyền. Võ kỹ hạ phẩm cấp 2, thập phương lôi động. Thất tình bộ lại thêm vào thập phương lôi động, thế này không phải là muốn khi dễ người hay sao? Võ kỹ hạ phẩm cấp 2, thập phương lôi động là bản thăng cấp của lôi động quyền, một mạch tương truyền. Lâm Thiên Thành tu luyện thập phương lôi động đã không phải là ngày một ngày hai rồi. Hắn sớm đã đạt đến cảnh giới có chút thành tựu. Muốn lấy thực lực nửa bước linh dịch cảnh thông qua huyễn linh tháp, Lâm Thiên Thành chỉ có thể bỏ công sức ở phương diện võ kỹ. Thật hiển nhiên, võ kỹ cấp 1 như lôi động quyền này căn bản là không thể nào đạt tới hiệu quả kia. Trừ khi là giống như Điệp Lãng sóng tâm trường cùng với tuyệt dương chỉ võ kỹ cấp 1 biến thái như vậy. Nếu như không, đối với linh dịch cảnh uy hiếp gần như là bằng không. Chỉ là ngộ tính của Lâm Thiên Thành không có đủ, thủy chung không thể nào lĩnh ngộ thành thục cấp 2 cấp cao của thực phương lôi động. Vậy nên vẫn luôn không có thông qua được khảo hạch tiến giai địa cấp. Trước kia hắn lấy thực lực nửa bước linh dịch thúc đẩy thập phương lôi động, quyền lực tự nhiên là bị suy giảm rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Thành đã là linh dị cảnh từng một hàng thật, giá thật. Quyền lực thi triển ra thập phương lôi động đã không có thể nào so sánh. Diệp Phiến một trận cười lạnh. Hắn từng tiếp xúc với vô số loại người, biết rằng Lâm Thiên Thành này chính là cái hạng người tiểu nhân như vậy, không có thể nào tuân thủ theo lời hứa. Vậy nên sớm đã vận sức chờ phát động. Điệp Lãng sóng thầm trường từng tám đối với thập phương lôi động. Một quyền, một trường, một lần nữa va chạm cùng một chỗ. Oanh! Đồng tĩnh lần này so với bất cứ một lần nào trước đây đều một lớn hơn nhiều. Chỗ hai người va vào nhau cũng phát ra một tiếng nổ mạnh. Lâm Thiên Thành cùng với Diệp Viễn lần nữa bay ngược ra ngoài. Bất quá, Lâm Thiên Thành lần này chỉ lùi lại vài bước, mà Diệp Viễn thì lại mất đi trọng tâm, nặng nề mà ngã ở trên đất. Phốc! Trong nháy mắt khi ngã xuống, nội phủ của Diệp Viễn chấn động, phun ra một ngụm máu. Đây chính là nghiền ép của cảnh giới. Lấy linh dịch cảnh thúc đẩy võ kỹ cấp 2, uy lực là lớn vô cùng. Chỉ sợ Diệp Viễn có phát lực gấp 16 lần thì vẫn sẽ bị như cũ là bị thương. Nếu như nói trước đây Lâm Thiên Thành vẫn còn kém một chút thì mới có thể thông qua được khảo hạch địa cấp tiến giai, vậy thì nếu như bây giờ hắn đi tham gia lại có thể dễ dàng thông qua. Chênh lệch giữa hai cấp này không thể nói là một chút. Diệp Viễn cho dù có mạnh hơn nữa thì mới chỉ là nguyên khí tầng 6 thôi. Chênh lệch cảnh giới của hai người vốn đã lớn, hiện tại lại càng là kém thêm một cái cảnh giới lớn. Sau khi hai người đối đầu, Diệp Viễn lại chỉ ói ra có một ngụm máu. Thế này đã là cực kỳ biến thái rồi. Trời ạ, ta không muốn xem nổi nữa, thật là quá không biết xấu hổ rồi. Đúng như vậy, một thần võ kỹ cấp 2 phối hợp với lực công kích cực kỳ mạnh của võ kỹ hệ lôi cấp 2, Diệp Viễn quá là chịu thua thiệt rồi. Nếu như mà Điệp Lãng sóng tầm trường là bản toàn bộ, là bản hoàn chỉnh, Diệp Viễn nói không chừng là vẫn có thể tiếp tục thắng. Thật đáng tiếc, thiên tài như Diệp Viễn thế nhưng cứ như vậy mà ngã xuống. Ây nhá, vội chết ta rồi. Đan dược Diệp Viễn ăn rốt cuộc là có hiệu quả hay không vậy? Nhanh đột phá xem nào. Diệp Viễn bị thương khiến cho rất nhiều người đồng tình. Hành động vừa rồi của Lâm Thiên Thành đã khiến cho hắn mất hết sự đồng cảm của những người khác. Cường giả luôn là người khiến cho người khác phải bội phục. Diệp Viễn lấy cảnh giới nguyên khí tầng 6 đã đủ chiến đến bước này với một linh dịch cảnh, không thể không nói là một kỳ tích rồi. Dù sao, linh dịch cảnh đối chiến với nguyên khí cảnh liền đại biểu cho sự chèn ép tuyệt đối. Cho dù là Long Đường, hắn có thể ở thời điểm nguyên khí tầng 9 thông qua được khảo hạch địa cấp tiến giai, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Thiên Thành bây giờ. Mà Diệp Viễn đã phá vỡ loại tuyệt đối này. Hắn đã thắng được sự bội phục của mọi người. Nương à, Diệp Viễn này đúng thật là cố tình lừa bịp, dọa ta sợ muốn nhảy dựng lên. Ta còn nghĩ linh nguyên đan đã tới tay lại. Ở trên lầu, Tạ Bất Quỳ nói được một nửa lại không thể nào nói tiếp, bởi vì khí thế lúc này của Diệp Viễn đã không ngừng dâng lên. Mặc dù miệng phun máu, thế nhưng khí thế của Diệp Viễn lại liên tục tăng thêm. Có bát trọng lá triệt tiêu đi lực trùng kích của thập phương lôi động, vết thương của Diệp Viễn kỳ thật cũng không nặng. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cảnh giới của Diệp Viễn rất nhanh đột phá đến nguyên khí tầng 7. Đến nguyên khí tầng 7, chính là nhảy lên bậc thềm của nguyên khí cảnh cuối cùng, thực lực của Diệp Viễn ắt là sẽ tăng mạnh. Có điều, Diệp Viễn mang cho mọi người sự kinh ngạc cũng không chỉ như vậy. Sau khi mà đột phá đến nguyên khí tầng 7, khí thế của Diệp Viễn cũng không có suy giảm. Hắn còn đang hướng trùng kích đến nguyên khí tầng 7 đỉnh phong. Một hơi thở, Diệp Viễn liền đi đến nguyên khí tầng 7 đỉnh phong. Sau đó, dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa của nguyên khí tầng 8. Lúc này, khí thế của Diệp Viễn mới dần dần vững vàng đi xuống, dừng lại ở nguyên khí tầng 8. Mẹ kiếp, Diệp Viễn hắn rốt cuộc là ăn cái loại đan dược gì vậy, lại có thể trực tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới như vậy? Tà quỷ, nếu như mà có loại đan dược thế này, khi chiến vượt cấp còn không giống như là đi chơi sao? Lần này Lâm Sư Huynh nhìn thì hay rồi, Diệp Viễn mới vừa rồi cảnh giới còn thấp, Cho dù thi triển giả Bát Trọng Lãng cũng là uy hiếp không được hắn. Thế nhưng bây giờ, uy lực của Bát Trọng Lãng của Diệp Viễn thật là đáng sợ đi. Đúng như vậy, nếu như bọn họ đối chiến một trường nữa, thắng bại thật là khó mà phân. Ngũ hành thông linh đan là thuộc về đan dược của thần vực. Phàm giới tự nhiên là cũng chưa nghe thấy qua. Loại đan dược này xác thực là rất cường đại, nhưng cũng không phải là không có sơ hở nào để tấn công. Sau khi dược lực rút đi, thân thể của võ giả bởi vì gánh vác lực lượng không có thuộc về cảnh giới của mình sẽ mệt lả mất một đoạn thời gian. Hơn nữa, dược hiệu của ngũ hành thơm linh đan chỉ có thể duy trì chừng khoảng một nén nhàn thôi. Thời gian một nén nhàn hết, Diệp Viễn liền sẽ không có sức chiến đấu nữa, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Cho nên, hắn bây giờ nhất định là phải tốc chiến tốc thắng. Nguyên khí tầng 8 à? Lần này có trò hay để xem rồi. Tại sao lại có thể có loại đan dược như vậy chứ? Ta cho tới bây giờ còn chưa có nghe qua. Thật là quá vô sỉ. Hay da, linh nguyên đan của ta. Nội đan tê giác, thú của ta. Ta bất quy từ trong sự khiếp sợ, khôi phục lại như cũ, dần đến mức đấm ngực dậm chân. Long Đường lại thấy rõ, cao mày nói. Đan dược này nhất định là có thời hạn. Diệp Viễn nếu như không thể nào mau chóng giải quyết Lâm Thiên Thành, vậy hắn thật sự là chết chắc rồi. Tạ Bất Quy kinh ngạc. Nguyên lai là như vậy sao? Ta đã nói rồi mà, nếu lớn nhà ăn một viên đan dược có thể tăng lên hai tiểu cảnh giới như vậy, còn tu luyện cái rắm. Có điều là cho dù có thời hạn, đan dược này cũng thật là đáng sợ à. Thật là đan dược cần thiết cho vượt cấp chiến đấu. Long Đường cũng đồng ý. Không sai, nguyên khí tầng 8 phối hợp với Bát Trọng Lãng. Diệp Viễn đúng là có vốn liếng cùng với Lâm Thiên Thành này đánh một trận rồi. Có điều là bọn họ bây giờ nhiều nhất là 8 lạng nửa cân. Người này cũng không có làm gì được người kia. Nếu như Diệp Viễn không có lá bày tẩy khác nữa, vậy thì phần thắng quả thật là không lớn. Như vậy không phải là nói linh nguyên đan của người vừa nhanh sẽ vào trong túi của ta sao? Ta Bất Quy cười ha ha. Long Đường cũng cười cười không nói. Một bên khác, chú cháu Tô Gia cũng là bị hành động này của Diệp Viễn kinh động. Những cái đan dược này tuyệt đối không phải là Diệp Hàng luyện chế ra được. Nếu như không, Vạn Đông Hải đã sớm bị hắn đuổi ra khỏi Hoàng Thành rồi. Cái tên Diệp Viễn này, phía sau nhất định là có một luyện dược sư cực kỳ là lợi hại. Tô Vũ Bách mặt âm trầm nói. Tô Nhất Sơn sắc mặt cũng khó coi. Nếu là như vậy, chúng ta há chẳng phải là ném chuột sợ vỡ bình sao? Ngộ nhỡ? Không có ngộ nhỡ. Người luyện dược sư kia cường đại đi nữa, còn có thể là mạnh hơn U Vân Tông sao? Bằng vào thực lực của Tô gia chúng ta ở U Vân Tông, người nào dám trêu chứ? Tô Vũ Bách trực tiếp cắt đứt lời của Tô Nhất Sơn. Nhị bá cao kiến, người luyện dược sư kia nếu như mà để hắn đến học viện đan võ, Diệp Viễn xúc phạm viện quỳ bị xử tử, nghĩ đến hắn cũng không thể nào nói gì được. Đúng vậy, chính là cái đạo lý như vậy. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều là lấy thực lực đến để mà nói. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh, giết thì giết, hắn có thể làm khó dễ chúng ta sao? Thực lực của luyện dược sư vốn là không mạnh, coi như hắn có là đan vương thì có thể làm gì chứ? Bây giờ, người nhìn thấy rồi chứ? Diệp Viễn lau máu tươi trên khóe miệng cười lạnh. Lâm Thiên Thành mặt trầm xuống như nước, có điều là vẫn mạnh miệng nói. Có điều là chẳng qua tạm thời tính tăng lên cảnh giới thôi. Hòa hòe mà không có thực chất, thì có thể là có lợi ích gì? Có phải hòa hòe mà không có thực chất hay không? Thử xem, chẳng phải là sẽ biết sao? Diệp Viễn hướng về phía Lâm Thiên Thành, ngoắc ngoắc tay, vô cùng là khinh miệt. Đừng nói, người là nguyên khí tầng 8 giả, coi như người chính là nguyên khí tầng 8 thật, thì như thế nào? Nắm đấm của Lâm Thiên Thành, điện mang chớp động, thất tình bộ một lần nữa triển khai. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, Bát Trọng Lãng một lần nữa lại đánh ra, khi thế so với trước đây cường đại hơn rất nhiều. Vượt qua nguyên khí tầng 7, thực lực của Diệp Viễn một lần nữa leo lên một nước thang. Uy lực của bá trọng lãng rất phi phàm. Một quyền một trường trong nháy mắt lại va vào một chỗ. Thế nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Thời điểm khi mà hai người giao nhau còn kém vài bước, thì Diệp Viễn bỗng nhiên đổi trường thành chỉ. Một cỗ tuyệt cường kinh khí từ đầu ngón tay phún ra. Lâm Thiên Thành vốn là vẫn tràn đầy tự tin, lúc này sắc mặt đại biến, một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn cảm thấy đầu ngón tay của Diệp Viễn vô hình, kinh khí kia quá kinh khủng. Mặc dù phạm vi không lớn, thế nhưng ở trên lực đạo thì vô cùng cường đại. Nhưng mà lúc này, tốc độ của hắn đã vận chuyển đến mức cực hạn, căn bản là không có cách nào có thể là tránh thoát được. Khoảng cách vài bước này quá gần, ngay cả thời gian nhảy mắt đều là không có. Lâm Thiên Thành đem hết toàn bộ sức lực muốn tránh một chỉ kia, thế nhưng thân thể của hắn phản ứng căn bản là không kịp. Diệp Viễn sớm đã dự tính tốt thời gian rồi, căn bản là không muốn cho Lâm Thiên Thành thời gian biến chiều. Mục đích của hắn chính là giết người, cũng không phải là tỉ võ luận bàn gì, làm sao có thể cho Lâm Thiên Thành cơ hội xoay mình chứ. Nguyên lực hộ thể của Lâm Thiên Thành giống như một tờ giấy bị phá. Kinh khí vô hình trong nháy mắt liền đánh xuyên qua nằm đấm của Lâm Thiên Thành. Hơn nữa thế đi không giảm, trực tiếp liền xuyên qua trái tim. Thân thể của Lâm Thiên Thành mềm nhũn ngã xuống, đã không còn khí tức nữa. Tuyệt dương chỉ, đây mới là đòn sát thủ lợi hại chân chính của Diệp Viễn. Khoảng thời gian này, Diệp Viễn ngoại trừ tu luyện, phần lớn thời gian đều dùng để luyện tuyệt dương chỉ. Bây giờ, tuyệt dương chỉ của Diệp Viễn đã tu luyện đến cấp bậc đại thành. Tuyệt dương chỉ, cái môn võ kỹ này là vũ kỹ đồng bộ của linh trá cửu dương thần quyết. Cũng không có phẩm cấp cố định gì. Nếu như nhất định phải cho nó phân chia cấp bậc phẩm dài mà nói, thì hẳn là thuộc về phạm vi vũ kỹ nhất dài. Chẳng qua, tuyệt dương chỉ bất luận là tu luyện độ khó hay là uy lực đều không có phải là vũ kỹ nhất dài có thể dò. Tuyệt dương chỉ tu luyện tới cảnh giới đại thành, uy lực có thể so với vũ kỹ nhị giai hạ phẩm. Cũng chính là Diệp Viễn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem nó tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đổi thành người khác, cho hắn thời gian 10 năm, 20 năm cũng chưa chắc có thể tu luyện tới cái loại cảnh giới như vậy. Nên biết, Diệp Viễn tu luyện Điệp Lãng Sóng Tâm Trường Bát Trọng Lãng mới dùng có 3 ngày. Hắn thật sự lại làm được sao? Nguyên khí từng 6, dĩ nhiên lại giết chết được linh dị cảnh từng 1. Mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Sư Huynh ở trong chiều, thật giống như là không phải Bát Trọng Lãng vậy. Diệp Viễn này thật sự là quá đáng sợ rồi. Có thể vượt qua một cảnh giới lớn tác chiến, còn em đối thủ giết chết như vậy. Những học viên này cái bản nhãn lực không đủ, không có thấy rõ được sự biến chiều sau cùng của Diệp Viễn. Có điều là kết quả lại liếc cái liền thấy ngay. Diệp Viễn làm được việc mà bọn họ khó có thể hình dung. Giết chết Lâm Thiên Thành. Diệp Viễn mệt lả, cả ngón tay cũng không thể nào nhấc lên nổi nữa. Một trận đại chiến đi xuống, Diệp Viễn một mạch ở thể yếu, trên người cũng là vết thương trầm chất. Một kích tối hậu vừa rồi, hắn càng là dùng toàn lực, cũng làm động đến thương thế. Diệp Viễn cũng là thở phào một tiếng. Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Viễn một hồi tê dại ra đầu, một đạo khí kình cường hãn khiến cho người ta hít thở không thông, phong tỏa hắn lại. Diệp Viễn to gan, dám ở trong học viện thi sát đồng môn. Ta thần chính là Hình Đường đại trưởng lão, phán ngươi tử hình. Một giọng nói đột ngột vang lên, làm cho tất cả mọi người vừa mới buông lỏng thần kinh, một lần nữa lại căng thẳng lên. Hết tập truyện số 15. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều cho bộ truyện này, giúp mình bằng những cái like, bình luận. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.